cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 433, chương 427, bản thân cảm giác tốt đẹp thần mộng nghiên. Hắn tuyệt đối chính là lúc trước cái kia nhìn trộm ta ra hỏa. Cái này người nhất định là cái đồ háo sắc. Làm sao bây giờ? Hắn đến đây, chẳng lẽ hắn muốn làm Triệu Trạch đi ngang qua thần mộng nghiên biệt viện lúc? Trong lầu các nàng một hồi phát run, không thể phản kháng sợ hãi tràn ngập thể xác tinh thần. Sợ đối phương lại đột nhiên ra tay, đưa nàng bắt đi xem như lô đỉnh sử dụng. Dù sao, thần gia công pháp mặc dù có thể bổ sung tăng thêm, nhưng đối phương tu vi quá cao, cũng sẽ không nghe nàng. Nếu là rơi vào hổ khẩu, chỉ sợ cũng không phải song tu, mà là bị đối phương thải bổ. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tự sát mới có thể bảo trụ trong sạch. Cô nàng này, ngược lại là thật có thể bản thân cảm giác tốt đẹp. Liền ngươi, tặng không ta đều không cần. Triệu Trạch phủi một chút phía dưới sắc mặt tái nhợt, đưa bàn tay đặt tại trên trán thần mộng nghiên, âm thầm thì thầm lúc, không chậm trễ chút nào theo lầu các trên không đi xa. Thấy hắn không nhìn đi xa, vốn định treo cổ tự tử thần mộng nghiên vội vàng thu tay lại. Thân thể một hồi run rẩy, trong mắt tràn đầy không nói ra được phức tạp. Triệu Trạch đi qua thần gia dịch quán, lại phủi một chút Ngô Phàm, Vương Hồng Phi, Dương Ngọc Lang đợi người, liền trực tiếp bước vào hư không, lại xuất hiện lúc đã đến tộc địa cửa ra vào nơi. Sau một khắc, rời đi thần gia về sau, hắn liền trở lại thời không tháp trong, bằng nhanh nhất tốc độ hướng gần nhất âm sát môn mà đi. Cùng lúc đó, một đám bạo tạc tính chất tin tức cũng đang nhanh chóng hướng đại lục ở bên trên lan tràn. Đạo huynh, ngươi nghe nói không? Vài ngày trước Tây Nam tiểu quốc thần trong gió đi ra thanh niên Triệu Trạch, tại chân tiên mật tàng bên trong thu được một cái cường hãn tiên bảo, dẫn tới rất nhiều đại năng ngấp nghé. Ai, ngươi tin tức này đã quá hạn. Kia Triệu Trạch trước đây không lâu tiến vào Trịnh gia động thiên phúc địa bên trong, đem Trịnh gia lão tổ trực tiếp diệt sát, Trịnh gia nội tình ra hết, mới khiến cho bộ phận hậu bối tộc nhân có thể đào thoát. Phải không? Hắn thật có lợi hại như vậy? Cát, cô lậu quả văn đi. Tin tức mới nhất, Triệu Trạch một người tiến vào thần gia tộc, đem tiến đến thần gia hòa thân các gia tộc lão tổ tất cả đều đánh chết, lường gạt một số lớn linh thạch, tiên ngọc sau nghênh ngang rời đi. Không sai, nghe nói hắn đây là có mục đích tính trả thù, giống như chỉ cần từng ra tay cướp đoạt qua tiên bảo gia tộc, hắn đều phải dần dần san bằng. Các ngươi là không biết, Trịnh gia, Thần gia, Chu gia, Vương gia chờ mấy gia tộc lớn thiên kiêu thiếu nữ đều bị hắn bắt đi, hạ chàng chú định thê thảm. Đáng tiếc những cái kia như hoa như ngọc tiên tử, bởi vì cái gọi là nghe nhầm đồn bậy, yêu nó huyên thuyên, yêu bắt quái người, chỗ nào cũng không thiếu. Rất nhanh, liên quan tới Triệu Trạch tin tức liền bị bịa đặt ra rất nhiều. Có ít người càng là truyền có cái mũi có mắt, nói hắn trước mặt mọi người đem thần gia lần này chiêu tế tiên tử thần mộng nghiên ôm đùa giỡn, đem Vương gia ngọc nữ Vương Linh San nụ hôn đầu tiên cướp đi, đem Triệu gia thiên kiêu Triệu Tố Tố cường bạo. Đương nhiên, những này người cũng chỉ dám ở lén nói hưu nói vượn. Chân chính cửu đại thế gia trong phạm vi khống chế, nhưng không có một người dám như thế nói huyên thuyên, bởi vì thần gia, Chu gia, Trịnh gia mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng không có thật bị hủy đi căn cơ. Muốn tiêu diệt những này cấp thấp tu sĩ vẫn là không đáng kể. Giờ phút này, sự kiện nhân vật chính gây nên đại lục oanh động, Triệu Trạch tịnh không biết những này. Hắn đã đi tới âm sát môn phạm vi thế lực bên trong. Âm sát môn cùng Thanh Linh Các, Hách Thiên Tông những này chính đạo tông môn khác biệt. nó phía dưới không phải tinh thuần long mạch tụ tập sơn phong, mà là khắp nơi bị cổ mộ rừng rậm vờn quanh sơn cốc. Nơi này bên ngoài liền hắc vụ quấn, âm phong thảm thảm, sát khí trùng thiên, bình thường tu sĩ cũng không dám bước vào vạn dặm phương viên. Mà càng sâu nhập, âm tà khí tức đối tu sĩ ăn mòn càng nghiêm trọng hơn. Tại khoảng cách âm sát môn ngàn dặm bên trong, luyện thần kỳ hậu kỳ tu sĩ đều sẽ cảm giác tu vi vận chuyển mất linh. Đến tiếp cận âm sát môn sơn môn đại trận vạn trượng phạm vi, Trảm đạo cũng muốn chịu ảnh hưởng. Bất quá, vô luận là âm khí cũng tốt, sát khí cũng được, đều không thể đối thể nội dung nhập viêm hỏa bản nguyên. Cùng với độ kiếp kỳ kiếp lôi triệu trạch cấu thành uy hiếp, thời không tháp biến thành phi toa như một cái đâm vào hắc vụ bên trong mũi tên. Xuyên qua tầng tầng trở ngại, đánh vào âm sát môn hộ tông trên đại trận, đụng hộ tông đại trận trực tiếp tán loạn. Triệu trạch hiện ra thân hình, thần thức hướng về toàn bộ âm sát môn khuếch tán mà đi. Muốn chết, nhưng vào lúc này, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm đại hán đạp hư mà đến. Quát lạnh lúc trong tay tam vĩ cờ run run, huyết hải cuồn cuộn thẳng đến triệu trạch càn quét. Trong đó có dữ tợn lệ quỷ gào thét. Đại hán này chính là âm sát môn lão tổ, cái kia từng đối Ngưu Vũ Vũ gieo xuống khống hồn lạc ấn người. Hắn lúc trước cũng đã nhận được liên quan tới triệu trạch nghe đồn, không phải không nghĩ tới phân phát đệ tử tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng âm sát môn công pháp đặc thù, rời đi phiến đại lục này âm khí tụ tập nơi về sau, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Vả lại, âm sát môn dưới mặt đất truyền thừa nội tình, cũng cho hắn một trận chiến lớn lao lòng tin. Ngược lại là xem thường này âm sát môn. Triệu trạch phát hiện, đại hán ra tay đồng thời, dưới chân hắn mặt đất ngay tại ra bị nẻ. Hơn trăm cái quan tài phát ra cường hãn băng lãnh uy áp. Trong đó một tòa quan tài đồng bên trong khí tức, lại so thần gia kim tiên gửi thân cũng không kém bao nhiêu. Lông mày cau lại, hắn dứt khoát không cho chính diện đối cứng. Thời gian chi lực bộc phát, trực tiếp cưỡng ép trở lại một hơi trước đó. Đại hán thân ảnh vừa vặn Nazi mà đến, còn không có tiến hành tam vĩ cờ, liền lập tức lâm vào thời gian vũng bùn bên trong. Hắn sắc mặt đại biến, tu vi cấp tốc nhảy lên tới độ kiếp đại viên mãn. Không tiếc thiêu đốt thọ nguyên muốn tránh thoát chạy trốn, nhưng triệu trạch căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Trong chốc lát vết nứt không gian đè xuống, hai người thân ảnh tại âm sát khí tức xông ra đồng thời, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Oanh ở bên ngoài rất là phách lối, có thể đến thời không tháp một tầng. Đại hán này tại triệu trạch một quyền hạ liền thân thể nổ tung. Bởi vì hắn tu luyện công pháp tràn ngập lệ khí, lại thêm chân khí hạt châu đã đến viên mãn trạng thái, không cách nào lại ngưng luyện. Vĩnh hằng kim đan hòa anh lại cần thời gian bế quan cảm ngộ. Triệu trạch căn bản là lười nhác thôn phệ, chỉ là đem viêm hỏa bản nguyên kích phát, lần nữa vung ra mấy quyền, đêm này đánh thân hồn đều diệt. Hoàng lão, đi thanh linh các, một phát bắt được đại hán túi càn khôn. Triệu trạch căn bản cũng không để ý âm sát môn dưới mặt đất. Những cái kia ngay tại sông ra quan tài, cùng với tất cả trưởng lão cùng đệ tử hoảng sợ, hắn một bên lẻn đi lạc ấn xem xét trong đó vật phẩm, một bên phân phó hoàng lão, thời không tháp trực tiếp hóa thành phi toa chớp mắt phóng lên tận trời. Thanh linh các cùng âm sát môn tạo thành hoàn toàn tương phản so sánh. Nơi này thúy phong vờn quanh, linh khí uẩn uẩn, tiên cầm hót vang, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Hình nhi, vũ nhi, các ngươi theo ta đi. Nghiêm sư muội, ngươi mang lên người khác cũng mau mau rời đi đi. Giờ phút này, thanh linh các trong không có bình tĩnh của ngày xưa tường hòa. Vô luận là thế hệ trẻ tuổi đệ tử cấp thấp, vẫn là Nguyên Anh, Luyện Thần, Trảm Đạo Kỳ trưởng lão, đều đang thúc giục xúc môn hạ đệ tử tiến vào truyền tống trận rời đi. Bởi vì các nàng thái thượng trưởng lão truyền xuống mệnh lệnh, muốn tại một nén nhang bên trong đem tất cả mọi người tạm thời phân phát. Nghiên cứu nguyên nhân sao? Không, ngoài là liên quan tới Triệu Trạch mấy cái không thật nghe đồn. Dù sao Thanh Linh các đều là băng thanh ngọc khiết nữ tử. Hắn này, sao, một khi tới, sợ rằng sẽ đem hết thảy xinh đẹp đệ tử đều bắt đi. Mỹ phụ áo trắng không e ngại chiến tử, nhưng nàng sợ chính mình cùng môn hạ nữ đệ tử đều trở thành đối phương đỉnh lô. Ngẫm lại muốn cùng cách mười mấy đời đồ tôn nhóm, cùng nhau bị người đùa bỡn, vậy sẽ sống không bằng chết. Thừa dịp đối phương vẫn còn chưa qua đến, đem đệ tử phân phát tách ra, có lẽ chính là biện pháp tốt nhất. Thanh Linh các tuy là đại lục ở bên trên đỉnh cấp tông môn, nhưng bởi vì nhập môn lúc chân tuyển điều kiện hà khắc, nhân số chỉ có hơn vạn, có tất cả trưởng lão mang theo phân phát tốc độ rất nhanh. Làm Triệu Trạch đi vào mảnh này vẫn như cũ bị đại trận bao phủ sơn môn bên ngoài. Trực tiếp làm hoàng lão khống chế thời không tháp tiến vào về sau. Trên mặt lập tức có chút ngạc nhiên, bởi vì Thanh Linh các to như vậy mấy trăm ngọn núi đỉnh, như tiên cảnh đình đài trong lầu các, mặc dù lưu lại rất nhiều nữ tử mùi thơm cơ thể, nhưng lại không có một người sống tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.